Hàng trăm năm, hàng ngàn năm, sông La, núi Hồng đã nuôi dưỡng tâm hồn bao văn nhân, nghệ sĩ. Những câu hò, điệu ví đa tình, nặng nghĩa thiết tha khôn nguôi trong lòng người bao thế hệ, đã kết tinh vào những ca khúc tuyệt vời của những nghệ sĩ tài năng. Dòng sông đa tình đưa chúng ta về với hạt cát, ngọn cỏ, hơi sương, tiếng lá rơi, bóng chim trời, tắm cá nổi, đến ánh trăng và nước mắt, mưa gió và nụ cười của những con người vất vả mà phong tình xứ nghệ. Miền quê của ca dao cổ tích, tất cả đã thấm đậm trong giọng ca ngọt ngào bình dị, sâu lắng nỗi niềm của Tố Nga. Công ty cổ phần Nghe Nhìn Thăng Long hân hạnh giới thiệu Dòng Sông Đa Tình.